Luân hồi đan đế, chương 1802, dụ cho người nhìn chăm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh quan rất rõ ràng lấy nàng trạng thái bây giờ, để cho nàng đuổi theo giết hai người nửa bước vấn đỉnh, nàng nhất định là không làm được, nàng đã không chống đỡ được lâu như vậy. Vì vậy nàng dứt khoát không đi truy đuổi. Cứ như vậy, hai người nửa bước vấn đỉnh cường giả, liền sẽ cho rằng nàng không có chút nào chiến lực, ngược lại vây giết nàng. Nàng đây là cầm mình làm mồi. Rất hiển nhiên, nàng kế sách này rất thành công. Hai người nửa bước vấn đỉnh cường giả quả nhiên không nhịn được cám dỗ. Làm hai người nửa bước vấn đỉnh cường giả đánh tới, linh quan không chút do dự, bộc phát ra trong cơ thể cuối cùng tiềm năng. Phịch, phịch, nàng hai tay đồng thời đánh ra. Một tay xuất trường, một tay xuất kiếm. Trần Hàn và Khương Vưu cả kinh thất sắc, bọn họ không nghĩ tới, linh quan còn có thể bộc phát ra như vậy chiến lực. Hơn nữa, như vậy công kích không phải trong thời gian ngắn là có thể đánh ra. Linh quan đây rõ ràng là nổi lên đã lâu, ở nơi này cùng bọn họ. Đồng thời bọn họ vậy rõ ràng, phán đoán của bọn họ không sai, linh quan thật sắp không nhịn được. Nếu không lấy linh quan vấn đỉnh tu vi, đối phó bọn họ căn bản không cần dùng tới cái loại này kế sách. Chỉ tiếc coi như bọn họ biết cũng không dùng, bọn họ đã không kịp né tránh, chỉ có thể và linh quan đối công. Không hồi hộp chút nào, hai người không thể nào là linh quan đối thủ. Khương Vưu bị một kiếm chặt đứt cánh tay phải, thi triển bí thuật chạy trốn. Trần Hàn thảm hại hơn, bị linh quan một chưởng đánh tan chân cương, sau đó đầu lâu đều bị linh quan đập bể. Phịch, chỉ gặp Trần Hàn đầu lâu, như dưa hấu nổ tung. Vị này nửa bước vấn đỉnh cường giả, cực Bắc Hàn băng cung đứng đầu, cũng theo đó chết. Còn dư lại Khương Vưu, đã chạy tới mấy ngàn mét bên ngoài. Linh quan nhưng đã không cách nào đuổi giết nàng. Phốc, linh quan vậy há mồm hộc máu, thân thể quơ quơ, suýt nữa phải ngã hạ. Lão sư, Hà Nhan Khanh và Đường Vận Khanh vội vàng tiến lên, đem linh quan đỡ. Lần này, linh quan tình huống nhìn như lại càng không hay. Nhưng ngược lại không ai dám lại tới đối với nàng động thủ. Quảng cáo, Khương Vưu và Trần Hàn chính là bài học thất bại. Lúc trước linh quan cũng là nhìn như rất thảm, dẫn được Khương Vưu và Trần Hàn không nhịn được ra tay. Kết quả, linh quan đem hai người giết một cái, tổn thương nặng một cái. Ai cũng không dám bảo đảm, linh quan có phải hay không còn có chiến lực. Bên kia, Lăng Vân thân hình đã biến mất, ở những người khác cũng không có chú ý đến hắn thời điểm, hắn xuất hiện ở Khương Vưu chạy trốn trên đường. Nhìn phía trước Lăng Vân, Khương Vưu trong mắt sát ý nổ bắn ra. Linh quan nàng là không đối phó được, nhưng cái này Lăng Vân, chính là một cái bất hủ nhất phẩm võ giả cũng dám tới cản nàng. Hơn nữa nàng nhận được Lăng Vân ở linh quan bên người hồi lâu, tựa hồ cùng linh quan quan hệ không tệ. Cái này làm cho linh quan sắc mặt càng lạnh như băng. Vừa vặn, nàng bị linh quan trọng thương, đang nín một bụng tức giận. Cái này Lăng Vân đưa tới cửa, vừa vặn để cho nàng cho hà giận. Chết, nàng một quyền đánh phía Lăng Vân, tốc độ, lực lượng cũng bùng nổ đến mức tận cùng. Nàng cũng không vì là Lăng Vân tu vi thấp liền nương tay. Nàng muốn cho Lăng Vân lấy thảm thiết nhất phương thức chết đi. Tốt nhất ở ngay tức thì đánh liền bạo Lăng Vân, để cho người sau hình thần câu diệt. Lăng Vân không tránh không tránh, vậy một quyền đánh ra. Rắc rắc, Khương Vưu quả đấm nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng con ngươi co rúc lại, kêu thảm thụt lùi. Không chờ nàng trốn, Lăng Vân đã như bóng với hình, bắt lại cổ nàng, hung hăng lắp một cái. Khương Vưu cổ trực tiếp bị bẻ gãy. Nàng thật hồn cũng bị Lăng Vân dùng chân cương chấn vỡ. Một màn này quá đột nhiên, đối với linh quan có thể chém chết nửa bước vấn đỉnh, mọi người hôm nay đã không ngờ bên ngoài. Dẫu sao, linh quan có thể vấn đỉnh cường giả cũng có thể chém chết. Ai có thể cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lại có thể cũng có thể chém chết nửa bước vấn đỉnh cường giả. Thật sự là Lăng Vân quá trẻ tuổi, mọi người đối với hắn nhận biết còn dừng lại ở hậu bối thiên tài cái này khái niệm trên. Cảm thấy Lăng Vân thực lực lại nghịch thiên, chắc cũng là bất hủ đỉnh cấp. Có thể hiện tại, Lăng Vân lại chém giết một cái nửa bước vấn đỉnh. Cái này quá mức kinh người. Nháy mắt Lăng Vân liền bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú, chân chính muôn người ngắm nhìn. Người trẻ tuổi này là ai, làm sao sẽ mạnh như vậy? Có mới vừa chạy tới không lâu, còn không biết Lăng Vân nhân vật lớn cả kinh nói. Người này tên, Lăng Vân, từng ở thiên tâm luận đan trên lớn sáng lên thải, là nửa bước vấn đỉnh luyện đan sư. Cái khác biết Lăng Vân người giải thích, người này thanh âm, vậy tràn đầy rung động và run rẩy. Có thể ai có thể nghĩ tới, hắn không chỉ có đan đạo tu vi là nửa bước vấn đỉnh, võ đạo tu vi lại có thể cũng là nửa bước vấn đỉnh. Cái gì, đan võ song tu, còn cũng đạt tới nửa bước vấn đỉnh tầng thứ. Một đám nhân vật lớn đều bị rung động đến, Có ý tứ, đám người vòng ngoài, một tòa lầu các trên, đứng đối với nam nữ trẻ tuổi. Giờ phút này, trong hai người cô gái trên mặt lộ ra có nhiều hứng thú vẻ. Nếu như có những người khác ở nơi này, tất sẽ bị cô gái này dung mạo sở kinh xinh đẹp. Cô gái này mặt mũi giống như tinh điêu tế trác, khí chất như lan trong rừng vắng, nhìn như giống như là trong tranh đi ra nhân vật. Lăng Vân thì không tâm tư đi để ý những người khác ý tưởng. Đánh chết Khương Vưu sau đó, hắn thời gian đầu tiên sẽ đến Linh Quan bên người. Hơi dùng Linh Quan một cảm giác, hắn liền không khỏi than thầm, Linh Quan tình huống thật rất gay gâu. Lão sư, thủ lãnh, Linh Quan hai người đệ tử, và ám ảnh hội đám người cũng hốc mắt đỏ lên. Về trước Vận Khanh Tuyết Lầu nói sau, Linh Quan khoát khoát tay yếu ớt nói, bốn phía những người khác đều rối rít nhường đường, không dám ngăn trở. Chỉ là, bọn họ mới vừa đi không bao xa, phía trước lại có thể lại xuất hiện một đám người. Ám ảnh hội những con chuột nếu đi ra, vẫn là trung thực nhận lấy cái chết tương đối khá. Ở giữa nhất một cái điêu luyện nam tử cười nhạt, đám người thất kinh, đám này mới người xuất hiện là do mấy cái gia tộc tạo thành. Cái này mấy cái gia tộc thế lực so Lữ gia mạnh hơn nữa đã từng gặp qua ám ảnh hội ám sát. Quảng cáo, ví dụ như vậy ở giữa nhất điêu luyện nam tử, là Dương gia tộc dài, nửa bước vấn đỉnh cường giả. Nhiều năm trước Dương gia hơn chức cao tầng đều bị ám ảnh hội ám sát bỏ mạng, từ đó thực lực thật to trượt sườn núi. Mấy gia tộc khác tất cả đều là và ám ảnh hội có thù oán. Ta xem các ngươi mới là con chuột trước thủ lãnh cùng những cao thủ khác chém giết lúc đó, các ngươi những người này không dám ra hiện. Đồ tể cả giận nói. Bây giờ thấy thủ lãnh bị thương, các ngươi nhưng mỗi một người đều nhô ra, vô sỉ nhất chính là các ngươi những người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng tìm bọn họ nói nhảm, giết. Một cái khác nửa bước vấn đỉnh cường giả nói, đám này gia tộc người có ba đại nửa bước vấn đỉnh. Lăng Vân cao mày, thấy chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể hắn ra tay. Ta tới, Linh Quan nhưng là nói xong, nàng lại có thể lại lần nữa bùng nổ. Nàng xác thực đã đến cực hạn. Nhưng có lúc người là có thể vượt qua cực hạn. Bá, trong phút chốc, ở ai cũng không nghĩ tới dưới tình huống, Linh Quan lại lần nữa giết ra. Nàng thân thể vô cùng là gay gâu, có thể nàng nói thế nào đi nữa, đều là vấn đỉnh cường giả. Chỉ cần nàng còn có thể ra tay, đối phương một đám võ giả thì không thể là đối thủ. Thoáng chốc những thứ này liên hiệp gia tộc cao thủ, liền bị Linh Quan giết cây hoa rơi nước chảy, quân lính tan rã. Ba đại nửa bước vấn đỉnh, một cái bị chém, hai cái chạy trốn. Những người khác cũng đều bị sợ bề mật, một cái trốn được so một cái mau. Cùng những người này bị bại, Linh Quan rốt cuộc không nhịn được thân thể hướng sau té xuống. Đường Vận Khanh kịp thời xuất hiện, đem nàng đỡ. Lão sư, Đường Vận Khanh nắm chặt quả đấm. Vào giờ phút này, nàng trước đó chưa từng có cảm giác được mình nhỏ yếu. Ở Linh Quan đánh giết thời điểm, nàng thân làm đệ tử thân truyền, nhưng là một chút bận bịu cũng không giúp được. Hà Nhan Khanh cũng đang run run rẩy. Con Vật Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Cách chương.